Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 654, cùng voi đấu sức. Thẳng đến Lâm Ý hướng phía cái kia sáu đầu voi trắng đi rồi hơn 10 bước. Voi trắng yên chỗ ngồi, những cái kia hạ ba tộc nhân tài có chút lấy lại tinh thần. Nhao nhao quay đầu đi qua nhìn hướng hạ ba dực. Hạ ba dực mắt rừng có chút co quắp một chút. Cho dù là cái kẻ ngu, lúc này cũng đã nhìn ra được, Lâm Ý là muốn một người đối phó cái kia sáu đầu voi trắng trọng kỵ. Những thứ này mặc giáp tê cùng voi trắng hoàn toàn chính xác là hạ ba tộc kiêu ngạo. Trước đó, hạ ba tộc mặc dù đã tích xúc dạng này trọng kỵ, nhưng còn chưa từng có đối ngoại hiện ra qua. Cái này mặc giáp tê tại hạ ba tộc được xưng là thần vương tê. Mà cái này voi trắng, được xưng là núi vàng tượng, lần này hắn mang đến tế phong hồng tề lĩnh địa, chính là nghĩ muốn giải quyết dứt khoát, trực tiếp tin phục tế phong hồng tề, để tế phong ra cùng hạ ba tộc liên hợp. Tại hạ ba tộc trong kế hoạch, chỉ cần tế phong thị cùng hạ ba tộc liên hợp, cái kia đẳng hạng còn lại vương tộc liền căn bản không thể nào là tế phong thị cùng hạ ba tộc liên quân đối thủ. Cho dù là tế phong anh sơn mang theo Lâm Ý đột nhiên đến, hắn cùng Lâm Ý ước định giao đấu, trực tiếp tế ra dạng này trọng kỵ, cũng chỉ là muốn tại tế phong hồng tề cùng Lâm Ý trước mặt tuyên dương hạ ba tộc vũ lực. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những thứ này mặc giáp tê vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Chỉ là cái này voi trắng mạnh hơn xa tại những thứ này mặc giáp tê. Nhìn lấy Lâm Ý một người đi hướng cái kia sáu đầu voi trắng, hắn tuyệt đối không có khả năng yếu thế. Giết! Nhìn lấy voi trắng yên chỗ ngồi những cái kia kỵ giả bất an cùng điều tra ánh mắt, hắn hít thật sâu một hơi, lạnh giọng quát to một tiếng. Rét lạnh trong không khí lập tức vang lên mấy tiếng nổ đùng. Tiếng nổ đùng đoàng đến từ voi trắng yên chỗ ngồi cái kia vài khung công thành nỏ vậy cố định quân. Giới, nương theo lấy tiếng nổ đùng đoàng như điện xả ra cũng là từng chiếc một to như tay em bé tên nỏ. Nhưng mà bên dưới trong nháy mắt, cái này mấy cây tên nỏ trên không trung trực tiếp chiết xuất. Lạnh lẽo bén nhọn mảnh vỡ như sao lạnh vậy trực tiếp bao phủ Lâm Ý chỗ này mấy chục trượng phương. Viên. Loại này quân giới tại trong chiến trận lực sát thương rất có thể nhìn, nhưng đối với Lâm Ý mà nói lại uy hiếp không lớn. Hắn chỉ là vươn hai tay ngăn tại rồi trước mặt mình. Đốt đốt đốt đốt, trên người hắn trong nháy mắt vang lên vô số như đánh bại cách âm thanh. Những cái kia kình xạ đến trên người hắn mảnh vỡ như trên mái hiên rơi xuống ngói vỡ vậy vô lực rơi tại trước người hắn dưới chân. Sáu đầu voi trắng đã bắt đầu rồi nhanh chân công kích. Bọn chúng đã 10 phần thuần hóa, nhìn qua cùng bình thường kỵ quân chiến mã không có cái gì khác biệt. Yên chỗ ngồi kỵ giả hiển nhiên đã trải qua vô số lần diễn luyện. Hai người nắm lấy một cây cự hình trường thương đã bị bọn hắn gác ở yên chỗ ngồi một chỗ. Tại ánh lửa chiếu rọi bên dưới lóe sang mũi thương đối diện Lâm Ý. Cái này sáu đầu voi lớn nhìn mặc dù rất đần, nhưng là bọn chúng đồng loạt xông về phía trước phong lúc. Chà đạp lấy mặt đất, toàn bộ giáo trường đều đang không ngừng rung động. Bọn chúng cự túc phía dưới vuông vức đất đông cứng đều không ngoại lệ hướng xuông lõm xuống xuống. Dưới, có thể nghĩ bọn chúng lực trùng kích có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ là cái này sáu đầu voi lớn trên người kỵ giả trên lưng cũng đang không ngừng toát mồ hôi lạnh. Tại hạ ba tộc được xưng là núi vàng tượng, loại này voi lớn trọng kỵ là hạ ba tộc nghĩ muốn chấn nhiếp thiên hạ vũ khí. Bọn chúng trên lưng kỵ giả tự nhiên cũng là ngàn chọn vạn chọn tinh nhuệ. Lúc này cái này sáu đầu voi lớn trên người kỵ giả thậm chí đều là như ý cảnh người tu hành. Nhưng bọn hắn trước đó cũng chưa bao giờ thấy qua Lâm Ý đối thủ như vậy. Từ không nghĩ tới có người lại có thể bốc lên dạng này kim loại mưa to trực tiếp đi xuyên mà qua. Trong cơ thể của bọn họ chân nguyên đã nhanh chóng phun ra ngoài. Nghiêng Lưu Tại gác ở yên chỗ ngồi trường thương phù văn bên trong. Hai tên kỵ giả chân nguyên tự nhiên sẽ có khác biệt. Nhưng hai người bọn họ chân nguyên chảy xuôi tại cái này chuôi trường thương bên trong. Cái này chuôi trường thương ngược lại lộ ra dị thường ổn định. Tương phản, bọn hắn hai tay cùng thân thể có chút không hiểu run rẩy. Lâm Ý bình tĩnh thả xuống hai tay. Loại này voi lớn kỳ thật hoàn toàn chính xác càng thích hợp dùng tại trong chiến trận. Đối với hắn loại này đơn độc cường đại người tu hành mà nói. Vô luận là voi lớn động tác, vẫn là giới hạn trong yên chỗ ngồi những người tu hành này phương thức chiến đấu. Đều thực sự quá chậm một chút. Hắn nhìn như vẫn còn tiếp tục hướng phía trước bình tĩnh hành tẩu. Nhưng là toàn bộ thân thể di động tốc độ lại là đột nhiên tăng nhanh. Hắn thân thể cấp tốc trở nên mơ hồ không rõ. Biến thành băng lãnh trong gió lạnh đảo đảo tàn ảnh. Sáu đầu voi trắng bên trên kỵ giả đồng thời phát ra một tiếng hoảng sợ kinh hô. Trong đó một đầu voi trắng yên tòa trong nháy mắt hướng phía trước xuất hiện rồi đáng sợ nghiêng. Lâm Ý hai tay đã cầm cái này đầu voi trắng yên chỗ ngồi trường thương. Những cái kia chảy xuôi tại trường thương bên trên chân nguyên trùng kích tại hắn trên hai tay. Như cùng ngưng đông dầu trơn gặp được nung đỏ khối sắt vậy suy suy rung động. Sau đó trong nháy mắt biến thành hỗn loạn khí lưu biến mất. Hạ Ba Dực sắc mặt bỗng nhiên trở nên xám xanh. Bọn hắn núi vàng tượng còn có một chuyện dễ dàng bị người coi nhẹ vũ khí. Chính là những thứ này núi vàng tượng bình thường buông xuống mũi dài. Những thứ này núi vàng tượng mũi dài bên trên đều bao trùm lấy áo giáp. Đột nhiên quật bắt đầu, cùng kinh khủng cự chùy cũng không có cái gì khác biệt. Mà lại những thứ này núi vàng như là bình thường đã trải qua khắc nghiệt huấn luyện. Tại đối phương cận thân nháy mắt, theo lý mà nói, những thứ này núi vàng tượng mũi dài nhất định sẽ quật ra ngoài. Nhưng mà đối diện Lâm Ý cái này đầu núi vàng tượng cũng không có. Bởi vì chỉ ở một tích tắc này cái kia, nó đã mất đi trọng tâm. Lâm Ý vong thân thể vang lên một hồi kỳ dị nổ vang. Đó là xương cốt cùng huyết nhục phát lực lúc, như cùng cự đòi băng thả vậy đáng sợ âm thanh. Nguyên bản gắn ở voi lớn trên lưng yên tòa, tại Lâm Ý mãnh liệt phát lực phía dưới, hướng thẳng đến trước phương di động, chuyển qua cái này đầu voi trắng đỉnh đầu phía sau. Mấy cái cố định cái này yên tòa dẹp đòi thật sâu xiết vào cái này đầu voi lớn huyết nhục bên trong. Cái này đầu voi lớn thân thể nghiêng về phía trước. Nó rất tự nhiên nghĩ muốn hướng về sau dùng sức. Nghĩ muốn đứng vững. Nhưng mà trong chớp nhoáng này hai cỗ lớn lực chống đỡ. Lại là để nó hai cái chân trước không thể thừa nhận. Đúng là mã thất tiền đề đồng dạng. Hướng phía đằng trước quỳ xuống dưới. Một đầu quái vật khổng lồ tại Lâm Ý trước mặt quỳ xuống. Hình ảnh như vậy, trong nháy mắt để trên đài những cái kia Hạ Ba tộc người cùng Tế Phong Hồng Tề bộ tướng phát ra. Hoảng sợ tiếng kinh hô, trường thương bên trên thuộc về chân nguyên quang diễm cấp tốc tiêu ẩn. Hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng trùng kích đến cái kia hai tên cầm thương Hạ Ba tộc. Người tu hành lòng bàn tay. Hai người này chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, trong lòng vừa mới sinh ra vô cùng sợ hãi ý nghĩ. Toàn bộ thân thể đã không bị khống chế hướng hai bên đổ xuống ra ngoài. Cái này một cây trường thương ngạnh sinh sinh bị Lâm Ý đoạt trong tay. Lâm Ý thuận thế quét qua, mấy tiếng vang, không chỉ là còn lại cái kia năm cây hướng phía hắn đâm tới trường thương đều bị quét bay. Yên chỗ ngồi những cái kia kỵ giả cũng đều gió thu quét xuống lá đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Lúc trước cái này sáu đầu voi trắng khí thế thật là kinh người. Nhưng trong khoảnh khắc, một đầu voi trắng quỳ ở trước mặt của hắn. Kêu thảm thiết không thôi. Còn lại năm đầu voi trắng trên người yên tòa cũng là ngã trái ngã phải. Nơi nào còn có uy thế có thể nói. Lâm Ý đứng yên lập làm mà. Chỉ là trường thương trong tay của hắn mặc dù cũng 10 phần nặng nề. nhưng không bằng lúc trước hắn dùng Trấn Hà Tháp Tâm như vậy kiên cố. Trọng kích phía dưới, nửa trước đoạn đã uốn lượn, trong tay hắn ngược lại như cùng một chuôi to lớn loan đao. Tất cả hạ ba tộc người đã kinh hãi đến nỗi ngay cả hít thở đều đã dừng lại. Nhưng những thứ này voi trắng tựa hồ còn ngại lúc này vẽ đối mặt bọn hắn rung động không đủ. Trong đó một đầu voi trắng mũi dài quét ngang qua đến. Vừa vặn quấn lấy Lâm Ý trong tay cái này cây đã uốn lượn trường thương. Lâm Ý cười cười, hướng về sau vừa sải bước ra, như cùng kéo co vậy nhổ động trường thương. Cái này cây nguyên bản đã uốn lượn trường thương hai bề ngoài lôi kéo bên dưới cấp tốc biến thẳng. Cái kia đầu voi trắng lúc đầu thân thể còn ngửa ra sau đi. Nhưng trong khoảnh khắc, nó mũi dài lại giống như không thể chịu được đau nhức. Bỗng nhiên buông ra, phía trước nó mất đi rằng co nhau lực lượng. Trên người yên tòa bản thân lắc lư không chịu nổi. Một tích tắc này cái kia, nó thân thể mãnh liệt lắc lư, cũng là không cách nào đứng vững. Đúng là trùng điệp té ngã trên mặt đất. Tế Phong Hồng Tề liên tục hút khí, lại là không cách nào làm cho tâm tình của mình bình tĩnh. Hắn hết sức rõ ràng song phương so sánh lực, thể trọng hơi nhẹ một phương tự nhiên ăn thiệt thòi. Dù là lực lượng đối với chờ, thể trọng hơi nhẹ một phương cũng rất dễ dàng bị kéo bay ra ngoài. Hắn nhìn về phía Lâm Ý đứng mặt đất, chỉ thấy Lâm Ý bước qua mặt đất lưu lại mấy cái thật sâu dấu chân. Cái kia dấu chân biên giới như cùng cắt vậy chỉnh tề. Nhưng là dọc theo dấu chân lại là có vô số vết nứt như cùng mạng nhện vậy nổ tung. Hắn thấy thế không chỉ trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.